Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Vòng loại kết thúc, 10 tổ rất nhanh đã bị phân tốt, nhìn trong tay mình ngọc bài. Một chút thế hệ trẻ tuổi mặt tại chỗ tự thành cười khổ. Ta lại rút được một tổ, ta rút được 10 tổ, một tổ cùng 10 tổ. Một người là Kiếm Tinh Hà, một người là Ninh Giang, hai người bước vào 9 dặm khu vực quái thai. Này hai tổ, bị gọi là tử vong tổ, mà những khác song sinh kiếm tử, Lý Cuồng Bá, Vũ Văn Xí cùng Liễu Băng Tuyết bọn họ 4 tổ, cũng cao thủ nhiều như mây. 6 tổ, 7 tổ, 8 tổ là kia ba vị tân tấn thăng thanh niên cự đầu. Cũng là thứ 9 tổ nhẹ nhàng nhất, một vị thanh niên cự đầu cũng không có, đối với 10 tổ tình huống. Mọi người trong lòng đều có phán đoán. Muốn nói vận khí, 9 tổ vận khí tự nhiên tốt nhất, tốt, rút thăm kết thúc, cuộc thi vòng loại liền bắt đầu, Cát Trường Minh tuyên bố. Chờ mọi người đi lên chỗ ở mình lôi đài sau, phía trên người trọng tài đem quy tắc nói một lần. Cuộc thi vòng loại quy tắc rất đơn giản, chính là tranh đoạt trong tay đối phương ngọc bài, cho đến 10 danh sách xuất hiện. Đơn giản mà nói, đây là một tràng đại hỗn chiến, thực lực không đủ người. Tự nhiên sẽ bị loại bỏ, làm bảo đảm công bình, cuộc thi vòng loại không cho phép liên thủ công kích những người khác. Hai người ở giao thủ lúc, những người khác nếu là dám nhúng tay đánh lén nói, trực tiếp cũng sẽ bị đào thải, mất đi tư cách, nghe tựa như rất đơn giản, nhưng chân chính bắt đầu sau, tất nhiên vô cùng tàn khốc kịch liệt, mỗi một cái lôi đài, đều có hơn 100 người. Hơn 100 người tranh đoạt này 10 danh sách, tuyệt đối là dị thường gian khổ hành trình. Mọi người chuẩn bị một chút, một nén hương sau, cuộc thi vòng loại sẽ chính thức bắt đầu, nghe được Cát Trường Minh thanh âm sau. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. Dưới loại tình huống này thời khắc, chẳng những muốn có sẵn thực lực, càng muốn có sẵn vượt qua thử thách trong lòng tố chất. Nếu không trong lòng tố chất sai, đến lúc đó đánh nhau khí thế một yếu, tiếp theo thua trận tư cách, tình huống như thế, tự nhiên không phải mọi người nguyện ý thấy. Một nén hương rất mau quá khứ, bắt đầu đi, tiếng nói rơi xuống trước tiên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đông đảo thế hệ trẻ tuổi. Lập tức xuất thủ, bọn họ cũng chọn lựa tốt mình đối thủ, chiến đấu, lôi đài vô cùng cự đại, để ngang ngàn trượng chiều rộng Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc trong. Cho dù hơn 100 người ở phía trên chiến đấu cũng không lộ vẻ chật chội. Không tới mấy hô hấp, đã có người bị loại bỏ xuất cục, đánh ra lôi đài, xuất cục người trọng tài vô tình tuyên bố kết quả. Theo thời gian quá khứ, trên lôi đài người đếm càng ngày càng ít, các đại thanh niên cự đầu, thờ ơ lạnh nhạt, cũng là không có xuất thủ ý tứ, phía trước chiến đấu, bọn họ không cần thiết tham dự. Đợi đến cuối cùng nhân số không sai biệt lắm lúc xuất thủ cũng đủ. Cũng là thứ 9 tổ, tranh đoạt kịch liệt, bởi vì nơi đó không có thanh niên cự đầu tọa chấn. Thứ 9 tổ cũng là đặc sắc, mặc dù không có thanh niên cự đầu, nhưng là có vài vị nửa bước đầu sỏ ghé vào cùng nhau, hắc hắc. Mặc dù có 10 lên cấp danh sách, nhưng là mỗi một chỗ lôi đài, có thể xếp ở đệ nhất danh chỉ có thể có một cái. Chỉ cần có thể bắt lại lôi đài thứ nhất, kế tiếp trực tiếp liền có thể tiến vào thập cường chiến, 10 tổ lôi đài. Tổng cộng muốn tấn chức 100 người, này 100 người, chính là lần này Thanh Châu Đại hội 100 mạnh tuyển thủ. Trừ lần đó ra, mỗi một tổ thứ nhất, chính là thập cường tuyển thủ. Thập cường, đây mới là làm 9 tổ mọi người tranh đoạt kịch liệt nguyên nhân. Ninh Giang đã ở chú ý 9 tổ. Bởi vì Tử Vân Phỉ vừa lúc bị phân ở 9 tổ trong. Lấy Tử Vân Phỉ thực lực, bắt lại lên cấp danh sách hẳn là không có vấn đề gì, Ninh Giang vừa nhìn mặt khác 7 tổ cùng. 3 tổ, Đường Lâm cùng Hạng Anh Hào rõ ràng ở nơi này 2 tổ. Hai người đóng vững đánh chắc, thật cũng không có xảy ra vấn đề gì. Panta một kích tổ 6 trên lôi đài bạo phát cự đại thanh âm. Khiến cho mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy một người nam tử tay phải một trào, một cỗ linh khí ngất trời mà lên, hóa thành một con cự đại vô cùng hổ trào. Này móng vuốt vừa xuất hiện, liền làm cho người ta một loại hồng hoang mãnh thú loại bao la cảm giác. Tựa hồ là một đầu ác hổ xuất thế, cắn nuốt nhân gian. Ở dưới một kích này, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh bị đánh hộc máu trợt lui. Hoàn toàn không là đối thủ, vị này tân tấn thanh niên cự đầu, rốt cục thì không nhịn được a, hắc hắc, ba người bọn họ so với uy tín lâu năm thanh niên cự đầu. Thiếu hụt một chút tư lịch, danh khí xê xích quá nhiều, mà hiện tại này lôi đài chiến, liền là bọn họ mở ra hiện thực lực mình, khai hỏa danh khí cơ hội tốt nhất tổ 6 sau. Thứ 7 tổ cùng tổ thứ 8 thanh niên cự đầu, cũng bắt đầu xuất thủ, tranh đoạt ngọc bài. Thanh niên cự đầu chính là thanh niên cự đầu, vừa ra tay, căn bản không ai có thể chống đỡ được, thời gian không sai biệt lắm, nên động thủ, Vũ Văn Xí một bước bước ra, hỏa diễm dậy sóng, thật lâu không có hoạt động gân cốt, ít ra để cho ta hơi chút tận hứng một chút, Lý Cuồng Bá xoay xoay cổ. Toàn thân gân cốt bùm bùm như lôi minh tiếng động, các đại trên lôi đài thanh niên cự đầu, rốt cục bắt đầu xuất thủ. Ninh Giang cũng không ngoại lệ, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú vào 10 tổ những người khác. Các ngươi là mình đem ngọc bài cho ta, hay là muốn ta động thủ, nghĩ để cho chúng ta giao ra đây, bằng vào ngươi há miệng ra còn làm không được. Ninh Giang, ta tới lãnh giáo một chút ngươi thực lực, một người bước đi ra. Khí tức mênh mông, hắn dưới chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh lóe lên, phiêu hốt không chừng. Trong tay một cây trường mâu giống như xuất động rắn độc. Mâu quang điểm một cái, lạnh lẽo bức người, Ninh Giang đứng tại nguyên chỗ bất động, chẳng qua là theo tay vung lên tay áo. Không khí cũng bị một kích kia phách thành môn ném đĩa. Phanh, người này tới mau, đi cũng mau, hộc máu cũng lui ra ngoài. Hí, không hổ là bước vào hạp cốc thứ 9 dạng người, mới vừa rồi một kích kia. Là hắn mấy thành lực, năm thành, thậm chí là càng ít. Những người khác đều hít một hơi lãnh khí. Mới vừa mới ra tay người kia, cũng là một vị đệ nhất giai thê cường giả. Nhưng là ngay cả Ninh Giang theo tay vung lên tay áo cũng đỡ không nổi. Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Ninh Giang, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng là có thể cùng ngươi giao thủ. Cơ hội như thế ta không muốn bỏ qua. Hy vọng có thể hạ thủ lưu tình, vừa một người đi ra ngoài. Vô cùng khiêm nhường hướng Ninh Giang cùng chắp tay. Hắn làm như vậy rất thông minh, cũng không sẽ đắc tội Ninh Giang, còn có thể để cho Ninh Giang hơi chút chừa chút tay. Hơn nữa hắn nói là lời nói thật, cùng Ninh Giang giao thủ, cơ hội như thế rất quý quý. Liền tính bại, cũng không mất mặt, đến đây đi, Ninh Giang gật đầu. Phanh, ba hô hấp sau. Người này bị hắn phất tay đánh lui, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Không được, chênh lệch quá lớn, kế tiếp, vô luận là người nào đi lên, Ninh Giang cũng chỉ là vung tay áo. Giống như trước có loại này nghiền ép tình huống, còn đang một tổ xuất hiện, kiếm tinh hà đứng ở nơi đó. Động cũng không động, chẳng qua là cũng chỉ như kiếm, tùy ý một ngón tay điểm ra, là có thể đánh bại một người. Mặt khác mấy đại thanh niên cự đầu, trên căn bản cũng là nghiền ép đối thủ, không sai biệt Lamani trong tay có hơn 60 khối ngọc bài sau. Ninh Giang thu tay lại, cũng không phải nói hắn đánh bại hơn 60 người, chỉ bất quá có ít người đánh bại không ít đối thủ. Trong tay có đại lượng ngọc bài, sau đó vừa bại bởi Ninh Giang, vì vậy Ninh Giang chỉ đánh bại 10 người không tới. Liền tích lũy hơn 60 ngọc bài, như vậy ngọc bài số lượng, đủ để cho hắn lấy đệ nhất vị trí ra biên, ước chừng sau nửa canh giờ, cuộc thi vòng loại cuối cùng kết thúc, 10 tổ lôi đài, riêng của mình cũng còn dư lại 10 đạo thân ảnh, kêu lên tên 10 người, đi trước bước ra khỏi hàng, Kiếm Tinh Hà, Ninh Giang, Song Sinh Kiếm Tử, Lý Cuồng Bá, Cát Trường Minh một cái niệm quá khứ. Hết chương.